Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790. Thời gian thu, Ninh Hinh chỉ cảm thấy chung quanh linh quang lóe lên, nàng vị trí liền thay đổi một bộ tình cảnh, không phải là vậy trông không đến đầu thật dài cầu thang, mà là đổi thành một chim hót hoa nở tiên cảnh. Ta đây là thông qua thời gian pháp trận, nàng là làm sao làm được, nàng cũng không biết, hích, hẳn là đi, Tiểu Bạch cũng có chút hồ đồ, không quá nhân sinh thật sự là khắp nơi có kinh hỉ a. Tại nó đã tin tưởng cùng tiếp nhận chủ nhân sẽ tọa hóa tại thời gian trong pháp trận thời điểm. Rõ ràng phong hồi lộ chuyển rồi. Ai, có một số việc không đến cuối cùng thật đúng là không cần lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ninh Hinh cố gắng nghĩ lại một chút, phát hiện ngoại trừ nàng leo thang lầu trải qua, những chuyện khác rõ ràng một chút cũng nhớ không nổi rồi. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy có chút cảm ngộ. Trong này là địa phương nào hả? Nhìn chung quanh đầy đất hoa tươi cỏ cây, Ninh Hinh rất nhanh dùng thần thức quét mắt một vòng, phát hiện trong này cũng không có những người khác tại, ngay cả yêu thú đều không có một đầu. Ninh Hinh cẩn thận đi tới hoa cỏ trung gian, không lâu nàng liền phát hiện không được bình thường, một ít trong vườn hoa hoa cỏ héo tàn phải rất nhanh. Có chút càng là tại trong chớp mắt liền khô héo. Những này hoa phố trong thiết có thời gian trận pháp. Ngoặc kép, phát hiện cái này về sau, Ninh Hinh rất nhanh cảm thụ một chút bản thân tình huống. Biết rõ chính nàng cũng không có bị thời gian trận pháp ảnh hưởng. Mới thở dài một hơi, tiếp tục thâm nhập sâu. Đi đã hơn nửa ngày, Ninh Hinh thấy được một viên so với mạng nhện cũng còn phải phức tạp đại thụ che trời. Liên tục suy nghĩ trong chốc lát về sau, nàng vẫn hướng phía đại thụ đi đến. Đây là cái gì cây hả? Ngoặc kép, đây là thời gian thu. Một tiếng nói già nua đột nhiên tại phía sau Ninh Hinh vang lên. Kinh ngạc nàng kêu to một tiếng, thiếu chút nữa làm cho nàng phát ra công kích. Nhìn trước mắt tay cầm tiên khí nữ tụ áo xanh, kình thiên trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó hắn nhìn kỹ, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên là ngươi, ngoặc kép, tiền bối, ngoặc kép, hạc hạc, không nghĩ tới ngươi lại có thể lần thứ hai tiến vào kình thiên bảo tháp. Mà thôi, ngươi có thể lại tới đây, giải thích rõ ngươi cùng thời gian thụ hữu duyên, đi qua đi, có thể tiếp thu bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh chỉ cảm thấy một hồi nhu gió thổi tới. Nàng liền bị ném đến tận thụ võng ở bên trong, trong khoảng khắc liền lâm vào trong hôn mê. Ngay tại lúc đó, thiên hoang chi nhãn trong truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Nhiều người tu sĩ liền thấy hai cái tới gần ánh sáng tím độ kiếp yêu tu trực tiếp bị đánh trở về. Nguyên hình, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình rất nhanh kéo vào trong lam quang. Sau đó, vô số thân ảnh có chút bối rối hướng trên thiên hoang chi nhãn mặt bay. Thế nhưng là còn chưa bay đến một nửa, đại đa số tu sĩ liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Bọn họ đang bị sôi trào lên ánh sáng màu lam vững vàng hút vào. Đứng ở phía trên Diệp Chánh cùng Vân Mặc sau khi thấy, lập tức vươn viện thủ, đem linh giới tu sĩ cho kéo tới. May mắn Vân Mặc trưởng lão cùng Thanh Mộc công tử tại, bằng không thì chúng ta chỉ sợ cũng cùng với vậy hai cái yêu tu giống nhau bị hít vào trong lam. Quang rồi, Tú Mại tôn giả may mắn nói ra. Chuyện gì xảy ra, lúc trước không cũng còn tốt tốt sao? Vân Mạc hỏi, ánh sáng tím đột nhiên tăng cường rất nhiều. Vậy hai cái yêu tu không có tránh đi. Ngoặc kép, biết rõ nguyên nhân gì sao? Diệp Chánh hỏi, lúc trước ánh sáng tím rõ ràng là chậm rãi tăng cường. Không biết, ngoặc kép, các người ở phía dưới phát hiện cái gì? Ngoặc kép, không hề phát hiện thứ gì. Đừng nói cái chìa khóa mảnh vỡ rồi. Chính là kình thiên bảo tháp cũng không một tia tung tích. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá làm sao? Ngoặc kép, không biết tại sao, vậy hắc y nhân cùng yêu tu tựa hồ không bị ánh sáng màu lam lực hút ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ giống như đang tìm cái gì thứ đồ vật. Ngoặc kép, Diệp Chánh cùng vẻ mặt Vân Mạc đều nhanh nhanh chóng ba động một chút. cũng vội vàng liếc nhau một cái. Diệp Chánh nói ra, mấy vị tiên nhân còn chưa đi lên, ta đi xuống xem một chút. Ngoặc kép, ta cũng đi, ngoặc kép, nhìn nhảy vào thiên hoang chi nhãn Diệp Chánh cùng Vân Mạc. Vẻ mặt tu sĩ khác đều hơi khác thường, Vân Mạc xuống dưới bọn họ ngược lại là nghĩ đến Thông. Hắn thực lực cường đại, xuống dưới ứng với nên không có chuyện gì. Cũng Diệp Chánh, vừa mới tiến cấp độ kiếp, tu vi so với ngay trong bọn họ tốt những người này cũng còn thấp hơn. Như vậy mạo muội xuống dưới, sẽ không sợ hút vào trong lam quang. Xem ra Thanh Mộc công tử thực lực so với chúng ta tưởng tượng được còn phải cường đại hơn nhiều. Nhìn rất nhanh xuyên thẳng qua có ở đây không cùng vòng tròn đồng tâm ở giữa Diệp Chánh. Ngự Trúc tôn giả mở miệng nói ra, thực lực Diệp Chánh cường đại, các ngươi cũng không phải đệ nhất thiên biết rõ. Thanh Lâm tôn giả trầm giọng nói, cũng thế, như hắn còn trẻ như vậy liền tiến giai độ kiếp cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân đi. Ngoặc kép, Ngự Trúc tôn giả, linh giới người tài ba kỳ sĩ sao mà nhiều, ngươi vẫn là không muốn quá tuyệt đối rồi. Ngoặc kép, đúng vậy, trước giang sóng sau đè sóng trước, một đời nhanh hơn một đời mạnh, ngày sau có lẽ sẽ xuất hiện so với Diệp Chánh nhân vật càng lợi hại. Chúng ta những lão gia hỏa này liền mỏi mắt mong chờ đi. Nhiều người tu sĩ đồng ý nói, ngay tại lúc đó. Tại Mục Ninh ý dưới sự dẫn dắt, Vạn gia, Vương gia, Chử gia tu sĩ đi tới gió lốc phong bạo khu biên giới. Nhìn phía trước phong bạo khu, Mục Ninh ý đem một đám thần thức rơi ở một chi tên vàng lên. Cũng rất nhanh bắn ra ngoài, phát hiện tại tên vàng tiến vào phong bạo khu 1000 mét về sau. Đã bị chém thành vỡ, phía trước quá nguy hiểm, ta đề nghị các ngươi không nên đi vào. Ngoặc kép, cũng là chúng ta thật vất vả mới lại tới đây. Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Ngoặc kép, lựa chọn như thế nào chính các ngươi nhìn xử lý. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Cái này phong bạo khu chỉ sợ sẽ là độ kiếp tôn giả thông qua. Đều được bị thương, hắn tên vàng có thể kích thương độ kiếp tu sĩ. Tiến vào phong bạo khu không lâu liền bị bẻ gãy. Có thể thấy được bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Mục Ninh ý mà nói lại để cho nhiều người tu sĩ đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ biết rõ hắn không cần phải lừa bọn họ, nếu không phải hắn, bọn họ không sống được tới giờ. Có thể khiến bọn họ lúc này từ bỏ, thật sự có chút không cam lòng. Vạn Tử Phong nhìn Chử Hàn Yên, Chử Hàn Yên nhẹ gật đầu, bên trong rất nguy hiểm. Ngoặc kép, Chử Hàn Yên mà nói. Lại để cho Vạn gia cùng Trừ gia vẻ mặt tu sĩ biến đổi. Nàng có thể biết trước nguy hiểm, bây giờ nàng nói như vậy, liền bề ngoài phương trước mặt phong bạo khu đối với bọn hắn trở lại nói thật nguy hiểm. Những tư nguyên này các ngươi điểm một chút, có lẽ có thể cho các ngươi chống đỡ một đoạn thời gian. Mục Ninh ý đem một ít hắn chưa dùng tới tài nguyên cùng một ít thường dùng đan dược đem ra. Giao cho Vạn Tử Phong cùng Chử Hàn Yên, sau đó liền đi tới Vương gia tu sĩ bên cạnh. Ninh ý, bọn họ thật sự đi vào. Vương Thiên Hà hỏi, trong gió lốc có thật nhỏ vết nứt không gian, nhìn vẻ mặt hy vọng nhìn vua của hắn nhà tu sĩ. Mục Ninh ý trầm giọng nói, mặc kệ lúc nào, mạng đều là trọng yếu nhất rồi, cơ duyên ngày sau đang tìm là được. Ngoặc kép. Trải qua lúc trước tìm được đường sống trong chỗ chết, Vương gia tu sĩ mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là nhanh chóng đã tiếp nhận, cùng mạng so với, cơ duyên xác thực không coi là cái gì. Công tử kia, Ninh ý ca các ngươi đi vào thời điểm cẩn thận một chút. Ngoặc kép, những vật này các ngươi điểm một chút đi, có lẽ có thể chống đỡ đến chúng ta đi ra. Ngoặc kép, cảm ơn Ninh ý ca. Ngoặc kép. Vương gia tu sĩ bắt đầu cao hứng vơ vét phân chia lên Ninh ý cho đồ vật. Từ lúc Bảo Khí Phong sẽ tổ chức thời điểm, bọn họ đã biết rõ Ninh ý tỷ tỷ Mục Ninh Hinh là một cái luyện đan chế dược cao thủ. Thật không nghĩ đến nàng luyện chế đan dược và chế riêng cho linh dược men hiệu quả tốt như vậy. Thật sâu đem bọn họ từ tử thần trong tay kéo lại. Mục Ninh Hinh phải là tỷ của ta thì tốt rồi. Ngoặc kép. phải là tỷ của ta có Mục Ninh Hinh một nửa luyện đan trình độ. Ta liền cảm ơn trời đất, ngoặc kép, Chử gia, Vạn gia tu sĩ một bên cẩn thận cất kỹ Mục Ninh ý cho đồ đạc của bọn hắn. Một bên nhỏ giọng thảo luận, một bên Tào Tâm Huệ, Tào gia còn có Vạn Tử Hách huynh đệ, Chử Hàn Yên sau khi nghe được, thần sắc đều có chút phức tạp. Chứng kiến Mục Ninh Ý mang theo Vương Thiên Hà cùng Vương Khánh Hòa hướng phía phong bạo khu đi đến. Vạn Tử Hách một chút liền đứng lên hướng của bọn hắn đi đến. Mục Ninh Ý, ngươi chờ một chút, ngoặc kép, Vạn Nhị công tử, ngươi có chuyện gì không? Mục Ninh Ý có chút kỳ quái nhìn đột nhiên gọi lại hắn Vạn Tử Hách. Mục Ninh Hinh đúng là ngươi tỷ tỷ. Vạn Tử Hách có chút khẩn trương nhìn Mục Ninh Ý. Ừ, ngoặc kép. Thân sinh tỷ tỷ, ngoặc kép, đúng, nàng là ta không thể giả được thân tỷ tỷ. Xin hỏi ngươi còn có vấn đề sao? Chúng ta muốn đi, ngoặc kép, không rồi, Vạn Tử Hách hơi giật mình trở lại. Mục Ninh Ý nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, liền dẫn Vương Thiên Hà cùng Vương Khánh Hòa tiến vào phong bạo khu. Tử Hách biểu ca, có lẽ Mục Ninh Ý cùng Mục Ninh Hinh cùng cha khác mẹ. Nàng thật ra thì vẫn là có thể là mẫu thân nữ nhi. Tào Tâm Huệ không biết đi lúc nào tới đây. Lúc này nàng không có chút nào bài xích Mục Ninh Hinh là mẫu thân tư sinh nữ rồi. Trong nội tâm mơ hồ còn có chút chờ mong. Nàng như vậy có lẽ có ít phụ lợi. Nhưng tại Mục Ninh Ý xuất ra linh dược rượu cứu ca ca Tào gia về sau. Nàng thực chính là muốn như vậy. Có lẽ có như vậy người tỷ tỷ. Thật sự rất không tồi. Vạn Tử Hách lắc đầu. Không, không biết, ngươi biết không, Mục Ninh Ý là phi thăng tu sĩ. Ngươi nói hắn làm sao tỷ tỷ có thể sẽ là nhỏ di con gái. Ngoặc kép, thế nhưng là Chử gia huyết mạch truy tung cũng sẽ không tính sai đó a. Mục Ninh Hinh trên người xác thực chảy Chử gia huyết mạch. Ngoặc kép, đúng vậy a, Ninh Hinh có Chử gia truyền thừa ngọc bội. Còn đối với Chử gia huyết mạch truy tung có phản ứng. Không phải gì nhỏ con gái lại có thể là ai hả? Ngoặc kép, ừ, ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Có lẽ nàng chính là nương ta con gái. Không biết thế nào lưu lạc đến hạ giới đi tới. Ngoặc kép, đây cũng không phải là không thể được. Sau khi trở về, chúng ta lập tức lại để cho ngoại tổ cha cha rõ ràng. Ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, hết chương.